The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 105, cô ấy là Titania Eza Scarlett. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các đấu thủ đều đã có mặt trên sân đấu. Giờ tôi xin phép giải thích các quy tắc của Pandemonium. Quả bí ngô cam cam xanh xanh cũng đã trở lại vị trí của mình. Giơ tay hài hước, thật ngại quá, hôm qua là ngày nghỉ của tôi. Nhưng hôm nay tôi đã trở lại rồi đây. Trước tiên, mời mọi người quan sát. Theo hiệu lệnh của cậu ta, ma pháp trận khổng lồ bắt đầu bao trùm lấy cả một khoảng trời rộng lớn trên đỉnh đầu mọi người. Tím sẫm, rồi lại âm u hút mắt, khiến tất cả không nhịn được nghềnh cổ ngóng trông. Mặt đất rung chuyển, vật phẩm ma thuật vĩ đại dần dần tiết lộ hình dáng thật sự của nó trước ánh mắt kinh hãi của những người quan khán. Tòa lâu đài bị dốc ngược rơi xuống làm hoàn toàn từ đá, trang trí bằng những ngọn tháp nhọn hoắt và những hoa văn chạm khắc nửa huyền bí nửa rùng rợn đến gai óc. Mang theo trong mình cái không khí âm u như thật sự trồi lên từ địa ngục. Và quan trọng nhất là, nó lớn đến mức khủng khiếp. Đây, khiếp thật, Miliana há hốc miệng kinh ngạc ngẩng đầu. Tiến hành phân tích, Hibiki cũng phải nhanh chóng bắt đầu cuộc chơi sớm hơn dự kiến. Đây chính là phục ma điện, xào huyệt của các yêu ma. Bí ngô vươn tay, xác định sự thật trước mắt với mọi người. Pandemonium, sân khấu của phần thi tranh tài kế tiếp. To khiếp, Kana trợn tròn mắt. Vâng, Salus nói là một chuyện, thấy được rồi thì nó khác. Vậy chúng ta phải làm gì ở trong phục ma điện này? Jura bình tĩnh cất tiếng. Mọi người đừng sợ hãi khi nghe tôi thông báo thể lệ cuộc thi nha. Bí ngô cố tình tăng thêm không khí khẩn trương trong sân đấu. Thành viên của các đội sẽ phải chiến đấu với 100 con quái vật trong đây. À nói vậy nhưng thật ra chúng đều được tạo ra từ tạo hình ma pháp mà thôi. Sẽ không tự ý tấn công khán giả hay gì đâu. Xin quý vị yên tâm. Nhưng dù là vậy, nếu chúng tấn công các thí sinh thì họ sẽ vẫn bị thương đúng chứ? Romeo lo lắng quay đầu. Chắc chắn rồi, chúng vẫn nguy hiểm, chỉ là hoàn toàn bị trói buộc khu vực hoạt động trong phục ma điện mà thôi. Senti giả nhướn mày không quan tâm nhìn xuống. Các cấp độ quái vật bao gồm D, C, B, A, S. Bí ngô tiếp tục giới thiệu thể lệ thi đấu. 5 mức độ này được chia ra dựa trên sức mạnh của lũ quái vật. Thành viên các đội phải nghĩ ra cách đánh bại chúng. Với 50 con ở cấp D, 30 con ở cấp C, 15 con cấp B, 4 cấp A và một chùm cuối. Được phân loại ở cấp S. Có cả cấp S, Lasers nhướn mày nhìn lại em gái mình. Dạ, Salus mờ mịt ngẩng đầu. Không có gì. Lasers lắc đầu chuyển mắt về hướng sân đấu mà lòng thầm than. Dù sao cấp S nào đừng S theo kiểu em nghe Salus. Nếu các bạn thắc mắc sức mạnh của đám quái vật này thì xin mời xem sức mạnh của quái vật cấp D ngay lúc này. Màn hình Lacrima được bật sáng. Bóng dáng của con quái vật dần xuất hiện trước mắt mọi người. Toàn thân trắng bạc, thân hình cường tráng đường vệ bước đến. Nó thật lớn, dù rằng bốn chân chấm đất thì chiều cao cũng phải ngang vai của một người trưởng thành. Quái cật cấp D chậm rãi từng bước đầu tiên như một con báo nhàn nhã. Rồi đột ngột tăng tốc lao lên phía trước, vung một móng vuốt phá nát vụn bức tượng đá cùng kích cỡ với một người bình thường. Tiếng hít hà bao phủ toàn bộ sân đấu. Bao nhiêu đây vẫn chưa nhằm nhò gì đâu. Vẫn còn nhiều con mạnh hơn. Và 100 con quái vật này nằm rải rác khắp nơi trong phục ma điện. Bí ngô không bỏ lỡ cơ hội khiến tim mọi người càng nhấc lên đến cuống họng. Xin các bạn hãy chú ý. Khi cấp độ quái vật tăng lên thì sức mạnh của chúng cũng tăng theo. Quái vật cấp S là mạnh nhất. Mạnh đến nỗi chưa chắc các thành viên trong thánh thập ma đạo sĩ có thể đánh bại được nó đâu. Jura không nhịn được tặc lưỡi. Câu này là đang dằn mặt cả ông đấy. Đúng không, Mira, Gazil và Lasers đồng thời quay sang nhìn ai đó. Cậu ta nói qua đó. Salus cười bất đắc dĩ nhún vai. Mang thứ này ra là ban tổ chức. Nói cũng là bọn họ. Quảng cáo lố đương nhiên không phải lỗi của cô. Theo như luật thi đấu, mỗi người trong số các bạn sẽ được lựa chọn số lượng quái vật để chiến đấu. Nó được gọi là quyền thách đấu. Quyền thách đấu sao? Ví dụ, nếu bạn chọn 3 con quái vật thì 3 trong số chúng sẽ xuất hiện trong phục ma điển. Người chọn chúng sẽ phải bước vào đó một mình chiến đấu. Nếu bạn tiêu diệt hết 3 con quái vật đó thì bạn sẽ giành về cho đội mình 3 điểm. Và sau đó người tiếp theo sẽ phải thách đấu với 97 con quái vật còn lại. Bí Ngô thản nhiên giải thích. Màn hình Lacrima đằng sau cậu ta còn rất phối hợp nhấp nháy lấp lóe. Cuộc thi sẽ tiếp diễn cho đến khi mọi người tiêu diệt hết toàn bộ số quái vật này. Hoặc là khi ma lực của các bạn đã cạn kiệt hoàn toàn thì cuộc thi cũng chấm dứt. Do đó việc tính toán số lượng quái vật tiêu diệt rất quan trọng. Tuy nhiên, như tôi đã nói từ trước, các cấp độ quái vật là khác nhau. Cho dù người chơi thách đấu lựa chọn 1 hay 5 con thì hệ thống cũng sẽ lựa ra quái vật một cách ngẫu nhiên. Nếu nói đúng hơn thì người chơi cần phải tính toán cho cẩn thận để tránh được quái vật cấp S đúng không? Hibiki chống cằm đầy hứng thú phân tích. Nếu luật thi là như thế này, có vẻ như cậu đang có lợi thế. Nếu như ban tổ chức đã nói là lựa chọn một cách ngẫu nhiên rồi thì cậu có tính toán cẩn thận cũng vô ích thôi. Orga bất giác buông lời móc mỉa. Cậu ta rất không thích có người bên cạnh mình phân tích đến phân tích đi. Nó khiến cậu ta trông cứ như kẻ thiểu năng vậy. Cần nhiều thứ vậy sao? Ra cái gì? D hay B hay S thì hắc lôi của ông đây sẽ đốt hết bằng vậy. Không hẳn. Nếu dựa vào lý thuyết xác suất và tài liệu lưu trữ của tôi thì tính toán vẫn có hiệu quả ở một mức độ nào đó. Nhưng đương nhiên Hibiki không cho là như thế. Vốn sức mạnh không phải điểm mạnh của cậu. Tận dụng được lợi thế của bản thân trong trường hợp này mới là lựa chọn chính xác. Điểm số mà bạn có được sẽ dựa trên số quái vật mà bạn đánh bại. Không phụ thuộc vào cấp độ quái vật. Một khi bạn đã bước vào phục ma điện thì bạn sẽ không thể ra cho đến khi bạn giành được chiến thắng. Cậu bạn cam cam xanh xanh cố tình trầm giọng. Vậy nếu trong một lượt thi đấu mà bị quái vật hạ thì tính làm sao? Và Miliana lập tức bắt được điểm mấu chốt. Tò mò hỏi lại. Khi đó thì số điểm bạn đạt được trong những lần trước đó sẽ được giữ nguyên. Nhưng số quái vật bạn hạ được trong đợt này lại không được tính. Bí Ngô cũng cho biết thêm. Vậy là, nếu tham thì thâm à, Kanatu lấy chai rượu của mình. Nhẹ giọng lầm bầm, nhưng nếu mỗi lượt chỉ chọn một con cho an toàn thì sẽ bị người khác bỏ xa. Ngoài khán đài, Happy bắt đầu lo lắng. Hơn nữa họ còn phải tính đến khả năng hồi phục ma lực của mình cho lượt kế tiếp nữa. Kala khoanh tay nhíu chặt mày. Khó không tưởng luôn. Romeo dây gì. Nói thật, cái này mà bắt cậu thi là thua cái chắc. Senti thì may ra. Senti ở bên cạnh liếc mắt một cái là biết cậu đang nghĩ gì. Âm thầm trợn trắng mắt. Đệ nhất à, ngài có thấy là đại hội lần này làm hơi quá rồi không? Makarov lo lắng nhìn sang người đang ôm Sylvia bên cạnh mình. Nhưng cô ấy chỉ cau mày. Dường như có điều suy tính. Sylvia mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn qua nhìn lại giữa hai người lớn rồi đảo tròn con mắt. Đã thông tuệ, lại dường như khó hiểu. Em bày ra mấy cái này làm gì vậy hả? Bên phòng chờ đội B Fairy Tail. Lasers cuối cùng không kiềm chế được mớ gân xanh nhảy thình thịch vì đau đầu. Ôm vai em gái mình càu nhàu. Cái này em làm theo yêu cầu của người ta mà. Anh nói vậy oan em quá. Salus giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng không né tránh. Nhún vai. Pandemonium vốn dĩ là một trong những thiết bị huấn luyện của quân đội hoàng gia. Yêu cầu đưa ra cũng nhắm vào một chi đội ngũ trên dưới 20 người bao gồm cả đội trưởng và các tinh binh nghiêm cẩn nhất. Yêu cầu như vậy vốn đâu có quá đáng đâu. Binh lính, không phải tôi khinh thường gì đâu, nhưng 20 người họ làm sao mà đánh nổi cấp S so được thập thánh thế? Gazil đứng bên cạnh khoanh tay tò mò. Không phải cậu nói 20 binh lính, cậu là đã đủ bón hành tất cả chứ đừng nói chi thập thánh. Gazil vẫn rất lượng sức mình. Cậu mà đấu với Zura. Không, dù là Jose lúc trước cũng chỉ sợ thắng không được. Mặc dù so được thập thánh là nói quá. Nhưng được rồi, đó là cái khác với luật thi đấu bây giờ đấy. Em gái nhà Dreya lắc đầu cười híp mắt. Nói gì thì gì, cô thật sự hài lòng với tác phẩm này của mình. Yêu cầu trong các buổi tập huấn thuộc về quân đội chính là phải tính toán làm sao để không gặp phải quái vật cấp S, không gặp phải. Lasers nhướn mày kinh ngạc. Đúng như Gazil nói, quân đội hoàng gia thật sự vô cùng khó để có được nhiều ma đạo sĩ mạnh như người đến từ các hội. Thế nên họ yêu cầu rất cao về cái này. Salus chỉ vào đầu mình. Híp mắt, những nhánh quân tinh nhuệ của hoàng gia Fiore đều yêu cầu có ít nhất một bộ não vượt trội. Vậy nên huấn luyện của họ rất nặng về tính toán đối sách và chiến thuật trong mỗi trận chiến. Tại Pandemonium, nhiệm vụ của họ là tính toán làm sao để chỉ còn dư lại quái vật cấp S, đôi khi sẽ là cả quái cấp A nữa. Sau đó thực hiện nhiệm vụ bao vây tiêu trừ. Quy mô của các buổi bao vây như vậy thậm chí đã từng đạt đến tận 5 nhóm quân. Trên dưới 100 người. Những người nghe thấy điều này không nhịn được hít hà một hơi. Nói thật thì chưa nói đến sức mạnh hay trình độ ma thuật được sử dụng. Một cuộc chiến có quy mô như vậy đều đã có thể so được với hồi họ hội chiến với Phantom Lord rồi. Bỗng cảm thấy hoàng gia chúng ta cũng bỏ được chi cho quân đội ghê. Mira ôm má cười bất đắc dĩ. Đồng quan điểm, Lasers gật gù. Cùng lúc đó phía dưới sân, Bí Ngô đã bắt đầu ôm lấy hộp gỗ rút thăm chạy loanh quanh đưa cho mọi người. Luật là như vậy, bây giờ xin mời rút thăm. Đương nhiên cũng khác biệt với những nơi khác. Thăm rút của đại hội là loại được ếm bùa. Những cây thăm chỉ khi nào được cầm lên thì mới hiện số. Sáng và rõ, hoàn toàn không thể che lấp. Đây cũng là nhằm ngăn cản gian lận một cách tối đa. Và mọi việc bỗng trở nên thú vị hơn bằng cách số 1 rơi vào tay Eza và số 8 rơi vào tay thí sinh còn lại của Fairy Tail. Kana, Eza Scarlet, Titania của Fairy Tail nhìn chăm chú cây thăm trong tay một lúc lâu. Không biết đang suy nghĩ gì mà thậm chí không nghe thấy cả tiếng gọi của bạn mình bên cạnh. Thế rồi, cô bất chợt thở dài. Vậy mà mình cứ nghĩ rằng đây là một trò chơi may rủi. May rủi, he he, tôi không nghĩ vậy đâu. Cuộc thi này phải duy trì ma lực và tính toán tình hình còn quan trọng hơn thứ tự thi đấu nữa. Bí Ngô đang đưa thăm cho những người khác không nhịn được quay lại nói một câu. Không đâu, với kết quả này thì đây không còn là một cuộc thi nữa rồi. Eza rũ mắt, mỉm cười đầy tự tin. Salus đang mặc bộ đồ husky nằm dài trên lan can đá bất chợt ngóc đầu. Hai cái tai thú lông xù xù theo cử động của cô cũng đi theo lay động. Và đôi mắt bảo thạch đen bắt đầu sáng lên lấp lánh. Ây, cô ngửi thấy mùi trò hay bắt đầu. Linh cảm ngày hôm nay thật sự là tốt quá. Toàn bộ 100 con quái vật này sẽ là đối thủ của tôi. Cả Domus Flau há hốc miệng bàng hoàng trước lời tuyên bố táo bạo. Tất cả, từ khán giả đến các đội thi, từ ban tổ chức cho đến thí sinh trên sân đấu, đều ngập chìm trong sự kinh ngạc đến không thể nói ra được thành lời. Hỡi ban tổ chức, xin đừng ai quên mất rằng, cô bạn nối khố của Hyperion đang đứng tại nơi này. Titania rảo bước về phía trước, hiên ngang, tự tin và đầy kiêu hãnh. Đôi mắt nâu sắc lại cái ánh sáng uy nghiêm đến độ tất cả đều biết rằng cô ấy hoàn toàn nghiêm túc. Sở trường của cặp đôi bạn thân này chính là tôi sử dụng quyền thách đấu. 100 con quái vật. Cách chơi. Cái chi thế? Ăn được sao? Mira đứng bên cạnh nhìn một màn. Cũng hiểu ra phần nào đó. Thầm than quả nhiên là bộ đôi bất trị. Rồi bất đắc dĩ vươn tay vuốt lưng cô bạn gái nhà mình. Bởi vì Salus của hiện tại giống hệt hai cậu băng lửa đang đứng nơi Fairy Tail A, cười to đến không cách nào ngăn cản. Cô cười nghiêng cười ngả, khiến cho đôi tai chó trên đầu không ngừng lúc lắc qua lại vui sướng tột cùng. Cản đường, quái vật, bao nhiêu không phải vấn đề. Quét sạch chúng là việc duy nhất chúng ta hướng tới. Tất cả những ai đang cản trước mặt Fairy Tail, trước chiến thắng của chúng ta, hãy đưa tất cả gục xuống dưới lưỡi kiếm trong đôi tay này. Mọi tính toán, suy tư, mọi mưu tính và kế sách đều không có ý nghĩa trước sức mạnh tuyệt đối, trước một niềm tin tuyệt đối. Và đây là niềm kiêu hãnh của chúng ta. Chấm, không, không thể nào. Cô tính đấu với 100 con quái vật sao? Quả bí cam xanh như lễ Halloween di động hoảng hốt xua tay với cô gái đã không coi ai ra gì đi về hướng phục ma điện. Nhưng điều đó là bất khả thi. Đâu có thiết lập nào để một người đánh bại 100 con quái vật chứ. Tôi không quan tâm. Titania mặc nhiên làm lơ câu nói đó. Và bây giờ thì đương nhiên là thứ cô ấy đã quyết định. Trời cản. Những thí sinh mà hiện tại mới nhận được thăm của mình chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng của cô gái sở hữu mái tóc đỏ như buổi chiều tà tuyệt đẹp. Một bóng lưng cứng cỏi, kiên định, mảnh mai nhưng lại mạnh mẽ đến tột cùng. Và họ biết rằng, sau hôm nay, bỏ qua cô ấy là điều không ai có thể. Sự thách thức mạo hiểm này chỉ mới là điểm khởi đầu mà thôi. Anh nghĩ là anh đã hiểu sao em lại nói là vòng thi này không hợp cho sát long nhân. Lasers nhìn màn hình đang chiếu khung cảnh bên trong của phục ma điện. Thở dài, chỉ nhìn thôi mà đã say đứ đừ. Nasu bên Fairy Tail A cũng dê y gì tương tự. Thành viên của cả hai bên chỉ có thể cười trừ. Vào lúc này, Eza đã tiến vào bên trong của Pandemonium. Giọng nói đanh thép đầy tự tin của cô vang vọng cả đấu trường qua Lacrima, khiến tim người ta không khỏi đập mạnh một nhịp. Tôi là thành viên của đội A Fairy Tail. Tên Eza Scarlet, mắt Eza sắc lẹm nhìn về phía hư không. Quyền thách đấu là 100 con quái vật. Tòa lâu đài của yêu ma chấn động trong một giây lát, và rồi ngập chìm trong sự trừng phạt của nữ hoàng tiên. Thiên luân, điều loạn kiếm, kiếm nhảy múa như lông vũ dưới tay cô. Vũ điệu thần thánh đã bắt đầu khởi động. Không thể tin được thưa quý vị. Trận chiến vừa bắt đầu. Eza liền tung ra một đòn đánh trực diện. Giọng nói nhanh nhẹn của Chapati vang lên. Chỉ với một chiêu thôi mà đám quái vật cấp D đã ngã như dạ rồi. Đừng nói là chị ấy tính diệt tận trong một đòn luôn nha. Romeo tròn mắt ngước nhìn. Senti, không đâu, bằng cách tấn công phủ đầu, cô bé có thể nắm bắt được khả năng ứng chiến, tính linh hoạt và sức phòng thủ của từng loại. Trả lời cậu, Mavis ôm lấy Sylvia vui vẻ lắc qua lắc lại, cười nheo mắt, Eza cố lên, Husky nhỏ vung nắm tay cười rạng rỡ. Sau đó con bé có thể lựa chọn phương án tác chiến với từng bộ giáp. Tiêu diệt từng loại quái. Makarov vô cùng hài lòng gật gù. Hắc Dực tăng sức mạnh. Diêm Đế lửa cúi đầu và Hải Vương kiếm xưng bá nơi chiến tuyến. Sự kết hợp mang đến kết quả không cần bàn cãi. Theo từng chuyển động dứt khoát mạnh mẽ rồi cũng đầy uyển chuyển và thanh thoát của Titania. Bại tướng dần chất chồng theo thời gian xuôi dòng. Song kiếm thủy hỏa, ai là kẻ kế tiếp? Chị ấy dùng Hải Vương giáp và một đợt lôi kích là tiêu diệt được lũ thủy quái luôn. Romeo lại reo lên, chuẩn không cần chỉnh. Cô bé có một sức phán đoán hết sức nhanh nhạy. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Mavis không tiếc lời khen ngợi. Thật sự là một ma đạo sĩ tài ba. Không hổ danh là Eza. Cách cô ấy di chuyển rất tinh tế. hoàn toàn không có một động tác thừa nào cả. Hãy lắng nghe những lời cảm thán của những đấu thủ đang ngắm nhìn cô gái đã chiếm giữ cả chiến trường. Những người bạn của Fairy Tail đang thành thật khâm phục. Những người không biết họ trầm trồ đầy kinh ngạc. Và kẻ thù thật sự của họ thì chỉ có thể im lặng hoặc chống chế. Dưới lưỡi gươm của Titania, không một loài quái nào có thể trụ lại được đến đòn kế tiếp. Pandemonium cũng rung chuyển dưới áp lực to lớn khiến lớp khói bụi liên tục phá đá truyền ra. Salus, Zuokia, Lasers, khoanh tay nhìn quang cảnh trước mặt hồi lâu. Không nhịn được dùng khuỷu tay mình nhẹ chọc chọc đứa em gái cạnh bên trêu cợt. Mỗi cái lỗ đó giá bao nhiêu thế? Cái tầm này chắc phải tu sửa toàn bộ chứ lấp chỗ thủng thôi không ổn đâu anh ạ. Salus đang hào hứng thấy rõ chồm người ra phía trước quan sát chiến cuộc. Nghe vậy, cau mày một thoáng rồi cười trừ. Em sẽ coi như không biết. Quân hoàng gia nên tự sửa chứ em không thích tăng ca đâu. Chậc, nhưng có vẻ bà chị ấy bị thương rồi. Gazil rất nhỏ nhíu mày. Cô ấy sẽ không sao. Trái lại, Mira vẫn cười vô cùng hiền lành. Vô cùng rạng rỡ. Nhiều đây nhằm nhỏ gì với Eza cơ chứ? Mira nói đúng đấy. Salus cũng gật gù. Trong lúc này, con người nhận lấy lời ngợi khen đầy tin tưởng và cả sự nghi ngờ thảng thốt của toàn bộ Domus Flow đã đuổi theo lũ quái ra khỏi tòa tháp chính của Pandemonium, chạy nhanh trên hành lang nối đến một trong những tòa tháp phụ thuộc. Cây thương trong tay cô ấy quay tròn rồi phóng về phía trước. Lôi điện rực rỡ đánh tan lũ quái đã dàn hàng dữ tợn. Ngay sau đó, lưỡi kiếm sáng bạc nhảy múa gặt đi mọi sự tồn tại trừ chủ nhân của mình. Bật lên, xoay tròn rồi lướt ngang cắt qua mọi thứ. Ánh mặt trời phản chiếu trên người nàng tiên ấy. Trên điệu múa của cô, đẹp tựa ánh trăng rằm tháng 8. Quá diễm lệ, quá táo bạo. Nữ chiến binh ấy khiến người ta không tài nào có thể rời đi tầm mắt. Một cái gì đó dần dâng lên, trào ra trong tâm hồn tất cả những ai chứng kiến. Thật kinh khủng thưa quý vị. Titania liên tục thay đổi trang phục chiến đấu và từ từ tiễn đưa lũ quái về nơi an nghỉ cuối cùng. Giọng bình luận như hòa tan trong tiếng tung hô. Vội vã cũng giống như trái tim đập bình bịch của cả đấu trường. Dù phải đối mặt với rất nhiều áp lực, thậm chí còn đang bị thương nữa. Nhưng kết quả thật khó tin. Đám quái vật, hiện tại chỉ còn lại có 4 con. Nhưng 4 con đó toàn là chùm cuối không à? Lucy vẫn thấy không bớt lo được tí nào. Đặc biệt là con cấp S kia kìa. Wendy cũng gấp gáp. Cấp S thì có nghĩa lý gì chứ? Nhưng hoàn toàn trái với họ. Nhóm bạn thân từ nhỏ đến lớn của Eza cười tươi hơn cả ánh mặt trời. Bọn này chỉ biết có một Eza cấp S, con quái vật khủng khiếp nhất của Fairy Tail mà thôi. Như đáp lại sự tin tưởng chắc chắn này, trên dãy hành lang bằng đá, Titania đã lại lần nữa hoán phục. Và lần này là bộ trang phục thường được bạn cô gọi đùa với cái tên miếng băng vải bất hoại. Trong vô vàn những chiến giáp rạch trời phá núi mà Eza sở hữu, chính trang phục tập luyện đơn giản nhất và thoải mái nhất của cô lại mới chính là biểu tượng cho sự mạnh mẽ và kiên cường không thể khuất phục của vị nữ hoàng. Có những thứ chỉ có thể phát huy tối đa khi lớp giáp nặng nề được cô ấy mãi nâng trên cơ thể mình bị bỏ xuống. Eza khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, và vung kiếm, hạ kiếm. Lướt ngang, chém xuống, nhân kiếm hợp nhất, ai dám tranh hùng, 99 con quái vật đã tan biến hoàn toàn, và giờ là thời khắc mọi người vẫn chờ mong. Thưa các bạn, trải qua quá trình chiến đấu gian nan, bây giờ chỉ còn lại con quái vật cấp S thôi. Liệu rằng nó sẽ như thế nào đây? Nhưng cả không gian vẫn yên tĩnh. Cái duy nhất còn lại trong Pandemonium là con quái không khác nào một con nhện với hai cái sừng và bản mặt chibi màu tím thẫm. Cái con đã luôn nhảy nhót khắp mọi nơi từ đầu đến giờ. Hả, nhỏ xíu xíu, Nasu và Gray cạn ngôn. Tôi lại có linh cảm không lành cho lắm. Từ yêu đao hồng anh chuyển qua song kiếm luôn rồi. Gờ yêu ta ết gà mà lại dùng dao mổ trâu vậy ta. Chấm. Happy cười khúc khích. Tôi thì không cho là vậy đâu. Senti từ bao giờ cũng đã ghé lại Lan Can. Cau mày chắc chắn. Áp lực nó mang lại cho tôi lớn hơn ít nhất là 3 lần so với những con vừa rồi đấy. Đúng vậy. Nhìn vẻ mặt của cô ấy thì biết. Không chỉ áp lực và cả sự tập trung đều tăng lên gấp đôi rồi. Lily rất có kinh nghiệm gật đầu. Mau tới đây đi. Theo tiếng gọi của Eza. Luồng ánh sáng tím tỏa ra từ con mắt duy nhất và nổi bật nhất của quái vật cấp S bắt đầu bao phủ cả cô vào trong lòng mình. Khu vực thi đấu. Dịch chuyển. Ngay từ đầu tôi đã nói đây là nhiệm vụ bất khả thi rồi có đúng không? Bí Ngô cảm thán. Bởi vì đó là quái vật cấp S được thiết lập với vai trò chùm cuối của trò chơi. Cho nên không chỉ sức mạnh được nhân 3, mà các khả năng khác cũng được điều chỉnh ở mức tuyệt đối. Cậu ta có nói thật không vậy Salus? Mira có chút lo lắng nhìn cô gái đã bị quật ngang trong màn hình. Không nhịn được chọc chọc người đứng kế bên. Nếu cậu hỏi về sức mạnh của con quái. Ừ thì nó đúng. Salus hiện tại vẫn vô cùng hào hứng. Cô vòng lấy eo Mira siết vào lòng mình. Đôi mắt chớp cũng không nháy nhìn chằm chằm sân đấu. Còn nếu cậu hỏi về nhiệm vụ bất khả thi. Xem ra cậu linh vật của chúng ta hôm nay sắp bị vả mặt đấy. Cô ấy làm được. Lasers gật gù đồng ý. Dù gì thì cũng là ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail. Đúng lúc này, bên phòng chờ của đội Fairy Tail A bỗng vang lên tiếng hét của cậu đầu lửa mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Cố lên Eza, cho tụi nó chầu trời đoàn tụ gia đình luôn đi. Mira bật cười, vươn tay nắn vuốt đôi tai lông xù xù bị gió đùa không ngừng phe phẩy của người nào đó. Đúng rồi nhỉ. Ngày thứ 3 của Đại hội Ma thuật, phần thi phục ma điện, trên khán đài của Fairy Tail, cô gái bé nhỏ với mái tóc xanh nhạt dường như hoàn toàn cách biệt khỏi đám đông đang gieo hò. Khóe mắt vương lên những giọt nước long lanh không cách nào ngăn lại. Chắc có nhiều người cũng cảm thấy giống cô hiện tại, bỗng nhận ra rằng bóng dáng chỉ có thể trông ngóng qua màn hình Lacrima trước mắt. Thời khắc này mới là thứ tỏa sáng nhất, thứ duy nhất còn tồn tại và in dấu dù bây giờ hay mãi mãi về sau. Và tôi đã nghĩ rằng, tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện xảy ra ngày hôm đó. Dưới đống điêu tàn hoang phế, có một nàng tiên đã hạ phàm và khiêu vũ với những vết thương. Người đó chính là Titana, Eza Scarlet, thanh kiếm vung xuống, kết thúc nhiệm vụ bất khả thi. Tiếng ầm ầm sụp đổ sau lưng cô dường như đã chấn động ra một mảng lớn trong tâm trí mọi người. Thanh kiếm hướng thẳng lên trời. Là lời tuyên cáo chấm dứt đầy kiêu hãnh của chính nữ hoàng tiên. Dáng vẻ của chị ấy lúc đó. Giống như bông hoa đỏ thẫm. Bung nở một cách hào hùng. Không thể tin được. Phục ma điện đã sụp đổ. Một mình Eza đã tự tay xóa sổ tất cả 100 con quái vật. Tiếng hoan hô gần như lấn át tiếng bình luận đầy phấn khích. Eza Scarlet của đội A Fairy Tail đã có một chiến thắng áp đảo. Một chiến thắng tuyệt đối và không ai có thể chối cãi được. Liệu đây có phải là sức mạnh thật sự của hội pháp sư mạnh nhất 7 năm trước hay không? Hội pháp sư Fairy Tail. Đấu trường bùng nổ trong tiếng gieo hò. Cô ấy là thứ gì vậy trời? Quá đỉnh. Tôi nhớ ra cô ấy rồi. Cô ấy là nữ ma đạo sĩ mạnh nhất của Fairy Tail. Eza Scarlet. Phải. Cô ấy chính là Titania Eza. Thưa quý vị. Xung quanh tôi là tiếng gieo hò vang lên không ngớt. Chịu rồi. Yajima ôm trán run lên nghẹn ngào. Lũ trẻ của nhóc mắc thật đáng sợ. Tôi không còn lời nào để nói luôn. La Hà nhắm mắt rồi lại mở ra. Thở dài cam chịu, quyết định táo bạo mang đến kết quả không ngờ. Không ai để ý đến. Một thành viên hội đồng lặng lẽ lau đi hàng nước mắt thật dài của mình trên khán đài bình thường đến không thể bình thường hơn. Chiến thắng này của cô ấy thật sự quá mức vẻ vang. Cùng với kết quả này, Phục Ma Điện sụp đổ và hoàn toàn biến mất. Ma pháp trận bừng sáng mang theo vị nữ anh hùng của họ trở về. Khi Eza một lần nữa chạm chân vào mặt đất, còn chẳng kịp thở phào lấy hơi nào, các thành viên còn lại của đội Aferi Tiêu đều đã lao xuống đến nơi vây quanh cô, khiến Eza không biết phải nói gì ngoài tròn mắt. Sao kéo nhau xuống đây hết vậy nè? Trận đánh này kéo dài hơn so với dự tính của tôi nên là... Quá đã mắt, tim của em muốn nổ tung luôn. Quá đẹp, đẹp quá trời quá đất à. Cuối cùng, đành chịu thua với sự nhiệt tình thái quá của mấy đứa em mình thôi. Chắc Bí Ngô, Cun là người duy nhất thấy mình sắp hấp hối. Xin lỗi nhưng cô vừa bảo là nó kéo dài hơn dự tính của cô sao? Ây, bình thường thôi. Cậu ấy không bao giờ biết thỏa mãn là gì đâu. Kana Tu lấy bình rượu của mình. Nháy mắt, thì chị Eza là vậy mà. Luôn luôn mạnh mẽ và xinh đẹp nhất. Miliana reo lên. Ia, quả không hổ danh là bạn gái của ngài Ichiya. Eza lúc nào cũng tỏa sáng như ánh mặt trời vậy. Hibiki ôm ngực với đôi mắt lấp lánh. Nhưng mà tôi nói cậu nghe. Để Eza nghe thấy câu này là cậu chết chắc đó. Hôm nay tôi đã nhìn thấy Thái Sơn. Tôi đã biết thế nào là trời cao đất dày rồi. Đại diện của đội chó con bốn đầu run bần bật. Cậu nên may mắn vì đối thủ của cô ấy trong trận này là quái vật chứ không phải các thí sinh chăng? Nếu không thì, thật phi thường. Jura không nhịn được cảm thán. Cũng giống với 7 năm trước vậy. Họ luôn thật phi thường. Ta thấy không có ưng rồi đó. Orga nhăn mày không vui. Từ trước đến nay, vốn những tiếng reo hò kia là thuộc quyền sở hữu của Sabertooth và gần như chỉ có Sabertooth. Bây giờ, thật khiến người ta cáu bản mà. Cả khán đài vang vọng cái tên Eza. Chủ nhân của những chàng ca ngợi lại chỉ nhìn về phía gia đình của mình. Khán đài Fairy Tale, nơi mọi người đã, đang và sẽ mãi mãi hoan hô cho cô. Họ rất vui vẻ. Thật tốt quá. Thưa các bạn, lúc ban đầu Fairy Tale đã bị chế giễu. Nhưng cho đến hôm nay, tôi dám chắc rằng tất cả mọi người đang ca ngợi họ. Sau khi xem những trận hay như vậy, ai mà không tán thưởng chứ? Tôi thật sự rất xúc động. Ban bình luận cũng sôi trào trong nỗi hân hoan nhảy nhót. Thật thú vị. Minerva của Sabertooth chống hông mỉm cười nhìn xuống. Chà, vậy là chúng không chỉ có một Hyperion Salus Draea, mà còn có thêm một Titania Eza Scarlet. Đúng là Fairy Tail không chỉ biết nói suông thôi nhỉ. Phải công nhận là chị ấy mạnh thật đấy. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ được coi một trận đấu hay như vậy. Những lời nhận xét này đến từ phòng chờ của Mermaid Hill. So với một Salus thật sự đã quá quen thuộc, Eza khiến họ kinh ngạc hơn bất cứ thứ gì, thì cái tên Titania đâu phải được đặt ra để gọi cho vui đâu chứ. Titania, Eza Scarlet, Kagura khẽ đến không thể thấy cau mày. Trong ánh mắt có một tia nhất định phải được. Người duy nhất biết về Zelan, Phục Ma Điện đã hoàn toàn bị chinh phục. Đội Aferi Tiêu nhận được 10 điểm. Eza khẽ liếc về phía phòng chờ của đội B Fairy Tail. Rồi giơ nắm tay mình đâm thẳng lên không trung. Salus, thấy không? Tớ thấy rồi. Người mà chỉ một ánh mắt cũng có thể hiểu bạn mình muốn nói gì giơ tay đấm lại vào không khí. Bật cười đầy kiêu ngạo. Cậu làm tuyệt lắm, nhưng tớ sẽ không thua đâu. Eza, vì chiến thắng của chúng ta. Chấm, AS cách chương.